Chương 5 1280 sinh tử 3. Nói cái gì cậu thí mê sảng trở về, như thế nào trở về, lấy cái gì trở về cầm hân? Ngươi còn nhớ hay không được? Lúc ấy ta đưa ngươi từ âm u trong địa lao ôm ra, ta ôm ngươi đi ra thời điểm, ngươi còn nhìn ta một chút đúng hay không? Kiểu một toàn thân khẽ run rẩy, cho dù là hiện tại đã qua rất rất lâu, nàng sớm đã không phải lúc trước nàng. Có thế mỗi lần nhớ tới ngày trước, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có mấy phần tim đập nhanh sợ hãi. Nàng ra sức đem mình tay cho rút ra, trợn mắt trừng mắt trước người này. Cầm hân lại hoàn toàn không chú ý tới nàng tràn ngập phẫn nộ biểu lộ, QNZ không phát hiện tay của nàng đã rút ra. Hắn thẳng hồi ức ngày trước, phảng phất say mê trong hồi ức khó được tự kiềm chế. Hắn hư cầm một cái không khí, tự lẩm bẩm, tiểu kiều, ngươi không nhớ rõ không quan hệ, ta có thể từng giờ từng phút nói cho ngươi. Lúc ấy ta đem ngươi từ kia trong địa lao ôm ra lúc, ngươi chẳng những nhìn ta một chút, ngươi còn há miệng nói với ta câu nói đầu tiên. Tạ ơn. Ngươi nói với ta cảm ơn ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu mục động không quá lưu loát, nhưng vẫn là dựa vào bản năng rụt rụt thân thể, tận lực tránh cùng trước mắt này tên điên tiếp xúc. Đúng, cảm giác này cầm nhị tựa như là như bị điên. Miệng đầy mê sảng quái lạ. Hiện tại cũng lúc nào, nàng đều lập gia đình trôi qua tốt như vậy. Ngay cả bé con đều sinh, hắn đây là có bệnh đi quái lạ cùng với nàng kéo ngày trước chuyện, vẫn là kiếp trước những cái kia bắt nháo, nàng căn bản cũng không muốn từ đầu hồi ức sự tình. Người này, quả thật là hoàn toàn như trước đây cố chấp vô lý. Trong lòng luôn muốn chính mình như thế nào, chưa hề nghĩ tới người khác như thế nào. Nếu như Kiều Kiều Liên, chắc chắn sẽ không như thế bức bách Kiều Kiều. Tiểu Kiều. Ngươi không nói lời nào ta cơm hộp ngươi đồng ý. Cầm hân bỗng nhiên thò tay nà mở trà tờ vai của nàng, dùng sức lay động một cái, trong mắt chớp động lên không quá bình thường ngọn lửa. Tiểu mục căn bản chưa kịp nói câu nào, liền gặp nam nhân này hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Ta hiện tại liền ra ngoài an bài ngươi yên tâm, không cần quá nhiều lâu, ngươi muốn, toàn bộ đều có thể thực hiện. Tiểu mục dùng sức nhấc lên bàn tay của mình, thử có chừng nhỏ một khắc đồng hồ. Lúc này mới bỗng dưng nắm chắc thành quyền. Lạn đào hoa mau ra đây. Phượng Sâm một cái lắc mình, người đã tới trước mặt nàng. Tiểu Kiều, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi vẫn là mau chóng cùng ta một khối hồi tinh vực tránh một hồi. Vừa xem cầm nhị kia phản ứng, quả thực chính là người bị bệnh thần kinh, không thể lại đem Tiểu Kiều ném chỗ nguy hiểm như vậy. Chờ thái tử tấn công vào đến, bọn họ lại đem người nội ứng ngoại hợp, dạng này tương đối thỏa đáng. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, ngươi cùng Di Nhan, giúp ta tìm xem hồn độc. Ta tạm thời trước ở lại đây. Tiêu Mục vội vàng cắt đứt Phượng Sâm lời muốn nói, nhéo một cái tay háo của hắn, nếu như kêu biến thái có gần một bước động tác, ta lập tức hồi tinh vực. Đào hoa thần tôn có chút không quá yên tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tiểu mặt than mặt, ta cảm thấy hắn có chu tờ điên, ta lưu ngươi một người ở chỗ này không yên lòng. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, hắn đích xác là thằng điên. Nhưng lại điên cu nở dê không thể lại giết ta. Ha ha, hắn còn muốn cùng ta trở lại lúc ban đầu đâu, giết ta liền cái gì cũng bị mất. Nhiều lắm là cũng chính là phế đi tay của ta tay chân chân. Tiêu một phút chốc giật mình, chính mình giống như nói câu kỳ quỷ lời nói, khuôn mặt nhỏ lập tức có chút trắng bệnh. Tiểu Kiều. Phượng Sâm nhíu nhíu mày lại, vội vươn tay lôi kéo nàng, ngươi thế nào ta nàng vừa rồi xong nói như thế câu nói. Nàng làm sao lại nói cầm nhị phế đi tay chân của nàng kỳ quái.